Sau khi phu thê Hầu phủ trọng sinh, chương 83, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Con ngựa chở hai người, dưới ánh hoàng hôn, trước khi màn đêm buông xuống, đã đến quốc công phủ. Bạch Minh Tế nhảy xuống ngựa trước, đang định cầm thương xông vào thì mũi thương bị Yến Trường Lăng, người không biết đã xuống ngựa từ lúc nào, nắm lấy, kéo nhẹ một cái, cả người lẫn thương đều bị kéo đến trước mặt hai nhắn búng nhẹ vào trán nàng. Nàng cũng gan lắm, Bạch đại nương tử. Quả nhiên danh bất hư truyền, cú búng đó hơi mạnh, Bạch Minh Tế khẽ, hít một tiếng, đưa tay che trán, nhíu mày nhìn hắn, ánh mắt oán trách lại chạm phải đôi mắt đen lạnh lùng. Lần này Yến Trường Lăng không để nàng làm theo ý mình. Buông tay, Bạch Minh Tế lần đầu tiên tỏ ra yếu thế trước mặt một người, buông cây trường thương, cúi đầu nhỏ giọng nói. Chàng không muốn trả thù sao, ta làm vậy chẳng phải đúng ý chàng. Yến Trường Lăng không bị nàng kích động, cầm cây trường thương lên nhìn xung quanh, đột nhiên bước qua người nàng. Bạch Minh Tế giật mình, quay đầu lại, thấy hắn đứng trước cổng quốc công phủ, ngẩng đầu nhìn tấm biển, không nhúc nhích. Nàng bước tới, vừa đến bên cạnh hắn, đã bị hắn ôm lấy một cánh tay, ép nàng cúi đầu xuống, nhỏ giọng nói. Nàng nghe xem, có người chết, nửa mặt Bạch Minh Tế áp vào N, G, Ự, C hắn. Ban đầu chỉ nghe thấy tiếng tim hắn đập thình thịch, im lặng một lúc mới nghe thấy tiếng khóc than phiên ly vọng lại. Nàng sững người, hỏi, lại có ai C, H, E, T nữa? Người phía trên cười lạnh một tiếng, buông nàng ra. Sao ta không nghĩ đến chuyện này sớm hơn nhỉ, nên đến đây thường xuyên mới phải. Với cái thể chất đi đến đâu người C, H, E, T đến đấy của hắn, đến đây vài lần nữa, người trong phủ cũng C, H, ế, tê sạch. Hai người không đi vào cửa chính, mà đi vòng ra một góc tường. Bạch Minh Tế biết chút võ công, nhưng bức tường cao như vậy, lại trơn tuột, muốn trèo lên cũng hơi khó khăn. Nàng chỉ có thể nhìn người dễ dàng nhảy lên tường, nói. Chàng xuống đây một chút. Yến Trường Lăng quay đầu lại. Bạch Minh Tế kéo váy lên, cười với hắn. Ta leo không lên. Yến Trường Lăng không động đậy. Leo không lên thì sao? Nàng cứ ở dưới đó đi. Hắn quay đầu nhìn vào trong sân, đại sảnh không có lấy một bóng người hầu, tiếng khóc vọng ra từ sân trong. Hắn nhảy xuống, vừa đứng dậy, còn chưa kịp nhảy xuống dưới, vạt áo sau lưng bị thứ gì đó vướng vào, thân hình loạng choạng, chưa kịp phản ứng, đã bị một lực đẩy mạnh xuống dưới. Yến Trường Lăng ngã ngửa xuống đất, hai người lăn vào bụi hoa. Nàng không phải leo không? Hắn vừa định đứng dậy, đã bị một khuỷu tay đè lên ngực, ngăn lại. Chàng bình tĩnh. Đừng vội đi tìm chết. Yến Trường Lăng thấy N, G, Ự, C hơi đau, nhíu mày. Vậy nên nàng chọn cách đè C, H, E, T ta à? Bạch Minh Tế không định đè hắn, chỉ là không giữ được thăng bằng nên mới ngã xuống. Nhưng hai người gây ra động tĩnh lớn như vậy, thế mà không ai phát hiện ra. Bạch Minh Tế sững người, buông hắn ra, bước ra khỏi bụi hoa, tò mò hỏi. Chẳng lẽ quốc công ra C, H, E, tê rồi. Sao ngoài này không có ai vậy? Yến Trường Lăng nhìn nàng tóc tai dính đầy cỏ vụn, nhất thời không nói nên lời. Bạch Minh Tế, nàng dù sao cũng là con gái, có thể đừng hổ báo như vậy được không? Bạch Minh Tế quay lại đỡ hắn, chắc là khó, hắn đã đứng thẳng dậy. Bạch Minh Tế nhón chân, một tay đặt lên N, G, Ự, C hắn, tay kia giơ lên, ngẩng đầu phủi cỏ vụn trên tóc hắn, nhỏ giọng nói. Chàng là phu quân của ta bảo vệ chàng, có gì sai? Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Hơi thở ấm áp như hoa lan phả vào cổ họng hắn, hàng mi nàng rung rung, nhìn hắn rồi lại cụp xuống. Nhưng chỉ trong cái liếc mắt thoáng qua đó, hắn cảm thấy như có một chiếc lông vũ lướt qua trái tim, khiến hắn nhíu mày. Nàng nói gì? Nghe vậy, mí mắt nàng lại mở ra. Chàng thật sự không nghe thấy, hay là muốn nghe lại lần nữa? Ánh đèn từ sân trong di chuyển ra, nàng liếc mắt nhìn, ánh sáng từ xa chiếu vào mắt nàng, lộ ra vẻ mưu mô trong đáy mắt. Yến Trường Lăng im lặng, thì ra nàng hiểu hết, nhưng nàng cho đi rất hạn chế. Phát hiện ra những gì mình cho đi không đủ để thỏa mãn hắn, nàng lại nhẹ nhàng câu dẫn hắn, từng bước một. Yêu hay không yêu, yêu bao nhiêu, đều tùy thuộc vào nàng có muốn hay không. Nàng rất biết cách bảo vệ mình. Luôn sẵn sàng rút lui bất cứ lúc nào. Tại sao chứ? Yến Trường Lăng lười biếng nói. Tài điếc rồi, không nghe thấy. Cỏ trên đầu đã được phủi sạch, Bạch Minh Tế buông gót chân đang nhón lên, lùi lại hai bước, xoay người lại, tay lại nắm lấy vạt áo hắn, đột nhiên kéo mạnh về phía trước. Yến Trường Lăng không đề phòng, bị nàng kéo loạng choạng. Trong lòng thầm mắng người phụ nữ này, không chỉ giỏi dùng mỹ nhân kế, mà còn rất thù dai. Người bên trong đang đến gần, hai người nấp sau một cái cột ở hành lang. Ánh đèn từ xa lan tỏa đến, càng lúc càng gần, chiếu sáng những viên gạch trước mặt hai người. Tiếng bước chân cũng vội vàng, một ma ma đi trước nhỏ giọng nói. Thế tử ngày thường phóng túng quen rồi, đêm nay ngay cả quốc công phu nhân mất cũng không có mặt, giờ này biết đi đâu tìm. Từng kỹ viện một, gõ cửa từng nhà vậy, Bạch Minh Tế chợt hiểu ra, thì ra người C, H, E, T là quốc công phu nhân, trách không tiếng khóc lại lớn như vậy. Mama cầm đèn bước qua bậc cửa, 5-6 tên gia đình phía sau nối đuôi nhau đi theo. Trong phủ đã loạn thành một mớ, không ai để ý đến con ngựa xuất hiện thêm trong ngõ. Sáng sớm hôm sau, tin tức quốc công phu nhân qua đời đã lan truyền khắp nơi. Yến Hầu gia nghe xong, ngạc nhiên một lúc rồi chế nhạo. Không phải Chu Quang Diệu C, H, E, T à, tiếc thật. Rồi lại hỏi gia đình, thế tử đâu? Gia đình bước tới ngồi xổm xuống, xỏ giày cho ông, đáp. Hầu gia yên tâm, hôm nay thế tử không ra ngoài, đang ở trong phủ ạ. Yến Hầu gia gần đây bị đau chân, không ra ngoài. Tối qua nghe tin Yến Trường Lăng ban ngày bắt phò mã, sai người đi gọi hắn nhưng không thấy, đành tự mình chặn ở cửa sân hắn. Mặt trăng đã lên cao, mới nghe thấy tiếng động, người trở về không chỉ có mình hắn, còn có thiếu phu nhân nhà họ Yến. Khi thấy cây thương bạc trong tay Bạch Minh Tế, Yến Hầu gia giật mình, cứ đà này, hắn định huấn luyện cả vợ mình thành thuộc hạ, sau này cùng hắn ra trận sao? Từ ngày hắn trở về từ biên xa, hắn bận tối mắt tối mũi, Yến Hầu phủ sắp thành quán trọ cho hắn tá túc tạm thời rồi. Hắn bận rộn một mình cũng thôi đi, còn kéo cả vợ mình theo. Con xem con kìa, còn ra thể thống gì nữa? Yến Hầu gia tức giận, chỉ tay vào hắn, người ta là khuê nữ đàng hoàng, trước khi gả cho con, ngoan ngoãn hiểu chuyện, tiếng thơm vang xa, giờ bị con làm hư, nửa đêm mới về, con không có tay à, thương của mình không biết cầm. Yến Trường Lăng, Bạch Minh Tế không đổi sắc mặt, xoay người đưa thương bạc cho Yến Trường Lăng, bị ánh mắt như lửa của ông nhìn chằm chằm, nàng giải thích. Phụ thân là con dâu tự nguyện, con đừng bênh hắn, Yến Hầu gia chỉ mắng mỗi Yến Trường Lăng, ông đã sớm muốn dạy dỗ hắn rồi. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Từ hôm nay trở đi, con không được ra ngoài, có vụ án gì cũng phải xin phép nghỉ trước, ngoan ngoãn ở nhà, bầu bạn với thiếu phu nhân nhiều hơn, ta muốn xem thử đất Yến gia này có nóng đến mức con không đứng nổi hay không. Vì có Bạch Minh Tế ở đó, Yến Hầu gia vẫn giữ thể diện cho hắn, không mắng nhiều. Lúc này nghe nói hắn vẫn ở trong phủ, ông mới yên tâm. Thiếu tướng quân không làm, lại đi nhận chức chỉ huy sứ, càng làm càng nghiện rồi. Vừa đứng dậy, cái chân bị gãy đột nhiên co rút, đau đến mức ông nghiến răng. Gia đình vội vàng đỡ lấy ông. Hầu gia, không sao. Yến Hầu gia đứng vững lại một lúc, rồi mới bước đi. Thời trẻ, ông thường xuyên chinh chiến bên ngoài, quanh năm suốt tháng khó mà về nhà, không thể phụng dưỡng cha mẹ. Giờ về nhà rồi, ngày nào ông cũng đến thỉnh an lão phu nhân. Khi ông đến sân của lão phu nhân, bà vừa nhận được thiếp mời của quốc công phủ. Nhà họ Yến là hoàng thân quốc thích, quốc công phủ lại là nhà mẹ đẻ của thái tử. Hai nhà chỉ cách nhau hai con phố, bên trong đấu đá thế nào thì đấu, nhưng lễ nghĩa bề ngoài không thể thiếu. Sáng sớm nay, con trai hiếu thảo của quốc công phủ đã đến báo tang. Vì là tang sự của nữ quyến, nên khi con trai hiếu thảo đến báo hiếu, thiếp mời được đưa cho Yến lão phu nhân. Yến lão phu nhân không có ấn tượng tốt với đám người quốc công phủ, biết người C, H, E, T là quốc công phu nhân, bà nhếch mép, tê răng gan xem chuyện cười. Mới bao nhiêu tuổi, đã đi trước ta rồi, lần trước còn nói, muốn đợi thắp hương cho ta, mới qua bao lâu, đã tự mình thành cho bụi rồi. Vừa nói xong, Yến Hầu gia bước vào, thỉnh an bà. Mẹ, Yến lão phu nhân liếc nhìn chân ông, nhẹ nhàng trách móc. Mẹ đã nói với con bao nhiêu lần rồi, chân con bất tiện, không cần ngày nào cũng qua đây, con cứ không nghe. Con không yếu ớt như vậy, mang cái chân què còn ra trận được, đến chỗ mẹ một chuyến mà không đến được sao? Yến Hầu gia ngồi xuống bên cạnh bà, liếc nhìn thiếp mời trong tay bà, nói: "Để con xem." Rồi lấy thiếp mời từ tay lão phu nhân, hỏi nha hoàn trong phòng: "Con trai hiếu thảo nào đến vậy?" Nha hoàn đáp: "Nhị công tử à, con thứ à?" Yến Hầu gia khinh thường nói: "Văn không được thì chuyển sang học võ, thi bao nhiêu lần rồi mà vẫn không đậu, đám hậu bối nhà họ Chu này thật sự không bằng một ngón tay của Vân Hoành." Yến lão phu nhân nhìn ông với vẻ mặt kỳ lạ. Yến Trường Lăng vừa sinh ra đã được Yến Hầu gia khen ngợi hết lời, nói hắn hơn người khác một tấc, sau này nhất định là nam tử hán đỉnh thiên lập địa. Lần đầu tiên được gọi là cha, ông vui mừng chạy về sân mình, khoe khoang một hồi. Sau này lập công, thi đỗ trạng nguyên, mấy lần chạy đến nói với bà: "Mẹ, tổ tiên nhà ta bốc khói xanh rồi." Trong mắt ông, con trai ông vô song, đã thành thân rồi, mà cái tật khoe con trai sau lưng vẫn không bỏ được. Yến lão phu nhân cười nói: "Chỉ có con trai ngươi giỏi, con trai ta kém cỏi sao?" Yến Hầu gia đã mấy chục tuổi, oai phong lẫm liệt trên chiến trường, trước khi bị gãy chân người ta gọi là Diêm Vương mặt lạnh, lúc này bị lão phu nhân trêu chọc, hiếm khi đỏ mặt, đưa tay gãi đầu, lúng túng nói: "Không kém, người nhà họ Yến ta đều giỏi." Yến lão phu nhân mỉm cười: "Nhà nó làm ma chay, không cần chúng ta phải đi viếng." Bà gọi nha hoàn Xuân Chi, gọi hai đứa vô dụng đó đến đây, cùng ăn cơm. Xuân Chi ngẩn người, không hiểu: Hai đứa vô dụng nào?" Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Yến lão phu nhân không nhìn nàng, Xuân Chi đợi một lúc, đang khó xử thì Yến Hầu gia ho nhẹ một tiếng, trả lời thay nàng: "Sao lại không hiểu chứ, thế tử và thiếu phu nhân." Lúc này thì không ai sánh bằng, lúc sau lại thành vô dụng. Xuân Chi ngơ ngác, tuy không hiểu nhưng động tác dưới chân không chậm trễ, vội vàng chạy đến chúc Huyền. Cách chương.